Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, xương trắng long mã kinh khủng, chương thứ 93, xương trắng long mã kinh khủng PS, cảm tạ các vị đạo hữu, anh chị em đối bần đạo thương thế quan tâm, bần đạo miệng vết thương đã phải bắt đầu khôi phục, cảm ơn nhiều, nhẫn kia dòng nóng cháy đau đớn cảm giác. Vệ Tiểu Bắc đem còn lại về điểm này máu tươi đều liếm vào trong miệng. Thậm chí còn ngay cả bốn phía bùn đất đều mang không ít đi vào. Nhìn thấy ao trong hầm dòng máu đã đều bị liếm tàn. Vệ Tiểu Bắc mới đưa cái kia hương vị quái dị vô cùng máu tươi hỗn bùn đất một ngụm nuốt vào hầu. Trong ống, đó cũng không phải địa phương nào truyền đến nổ, mà là Vệ Tiểu Bắc có máu tươi lót bụng phía sau. Hóa thành một dòng dòng như là nham thạch nóng cháy hướng chung quanh nhảy lên động khi. Trong đầu tự động sinh ra cái loại cảm giác này, gần giống như trong óc bạo tạc, nhưng loại cảm giác khó chịu này cũng không có duy trì bao lâu. Mấy phía sau, Vệ Tiểu Bắc liền phục hồi tinh thần lại, xem trên người bành trướng một ít bắp thịt, Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, kia máu tươi hiệu quả liền đã xong lắc lắc đầu. Vệ Tiểu Bắc không có đi tiêu hao thêm phí động não, mà là đem lực chú ý tập trung có, bảng thuộc tính, thượng, bắp thịt vân chi nhánh thuộc tính đều không có tăng lên, chỉ có thân thể cường tráng độ, từ 1247 trực tiếp nhảy tới 1307, tăng lên 0.6, này hiệu quả đã thật cường hãn rồi. Phải biết rằng, đại thụ kia tinh thụ dịch một giọt cũng là toàn bộ thuộc tính tăng lên 0.01, đổi tính được chính là 19 điểm tiến hóa, mà điểm ấy máu tươi liền tăng lên 0.6 thân thể cường tráng độ, cần phải so với đại thụ tinh thụ dịch cường hãn hơn. Vệ Tiểu Bắc hoạt động một chút tay chân, cảm giác thân thể đối lực lượng sức chịu đựng đích xác tăng lên. Đây là đồ tốt, Vệ Tiểu Bắc mắt sáng rực lên. Bắt đầu tìm kiếm money đương nhiên, thứ này mặc dù là tìm được rồi, cũng không nhiều, dù sao Vệ Tiểu Bắc chỉ có đôi mắt, mà những lục đó bị ải nhân số lượng đã đạt tới hơn 100 money sau đó. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần tìm được máu tươi, nhất định là đã bị những lục đó bị ải nhân liếm không ít. Xuất hiện dị trạng phía sau, mới có thể bị Vệ Tiểu Bắc phát hiện. Bất quá Vệ Tiểu Bắc cảm giác như vậy cũng không sai. Vệ Tiểu Bắc có đánh chết kia tinh anh ra xanh ải nhân phía sau. Đạt được điểm tiến hóa cũng có 50 điểm nhiều. Đương nhiên, thực sự là tính cẩn thận lời nói. Cũng là thiệt thòi lớn rồi. Nếu Vệ Tiểu Bắc có thể đem kia một ao hố long bá máu đều nuốt vào bụng lời nói. Đi tăng lên thân thể cường tráng độ chỉ sợ có ít nhất 2 điểm trở lên. Cần phải so với 50 điểm tiến hóa, nhiều là money nơi này long bá máu quá ít. Có lẽ đại bộ phận đều bị long bá chi dân bàn chân đạp xuống khi đến đi tạo thành sóng xung kích cho. Thổi tan mang đi, phía sau, Vệ Tiểu Bắc đánh chết hơn 10 đầu da xanh ải nhân phía sau. Cướp đoạt đến long bá chi dân máu tươi, cũng là đem thân thể cường tráng độ gia tăng thêm 1.8. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, này hơn 10 đầu da xanh ải nhân cho Vệ Tiểu Bắc cung cấp hơn 200 điểm tiến hóa. Trong đó có không ít da xanh ải nhân đi uống xong dòng máu không đủ để chống đỡ chúng nó tiến hóa. Lại tiếp sau đó, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể cướp đoạt những lục đó bị ải nhân tìm được đại thụ tinh rễ cây. Vân Chính đang quan sát bốn phía địa tinh hướng đi. Bảo trì tùy thời lao ra tư thái Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt nhìn đến một đầu da xanh ải nhân kéo cái. Gì vậy, chính hướng ra phía ngoài trốn. Vệ Tiểu Bắc lực chú ý phần lớn đều chú ý này một ít trong chớp mắt vui mừng da xanh ải trên thân. Thể người, tương đối tại những động tác khác da xanh ải nhân, dĩ nhiên là muốn sơ sẩy một ít, huống chi đầu kia da xanh ải nhân nện bước thật chậm. Động tác không nổi bật, nếu không phải sau lưng nó kéo đồ vật có chút trường. Hắc xác, ở chỗ này quá mức bắt mắt lời nói. Vệ Tiểu Bắc thật đúng là đưa nó cho đổ vào. Nhìn đến Vệ Tiểu Bắc vọt tới, đầu kia da xanh ải nhân do dự một chút, bỏ lại đồ vật xoay người bỏ chạy, mà vệ tiểu bắc cũng không có đuổi theo đầu kia da xanh ải nhân. Đem lực chú ý đặt ở cái thứ kia thượng, đây là một căn hắc sắc côn hình dạng vật, dài chừng 4 thước có thừa, có chân to bằng cánh tay, mang một ít sáng bóng. Vệ tiểu bắc thấy thế nào đều có chút quen mắt, nhưng trong thời gian ngắn ở giữa, con liền thật nhớ không nổi. Đúng lúc này, vệ tiểu bắc trong lúc lơ đãng nhìn đến từ tiểu ăn đầu phố chỗ tràn ngập ra xương trắng. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, là xương trắng long mã trở về rồi. Vệ tiểu bắc chỉ biết, đầu kia đại thụ tinh tát, xương trắng long mã không có khả năng không trở lại. Một niệm đến bước này, vệ tiểu bắc ở đâu còn dám do dự, đưa tay nắm lên cái kia hắc sắc côn hình dạng vật xoay người liền hướng Thúy Hồ Đại học phương. Hướng vọt tới, tư, một tiếng ngẩng cao mã tiếng kêu truyền đến, đoàn kia xương trắng liền hóa thành một thớt lăng không chạy nhanh tuấn mã màu trắng. Hướng bên này vọt tới, nhất thời toàn bộ da xanh ải nhân ngay đầu tiên liền ném hạ đồ vật trong tay. Từng người tuyển một cái phương hướng, bước ra kia hai con chân nhỏ, liều mạng đào tàu, xương trắng long mã tốc độ cực nhanh, lăng không chạy nhanh ở giữa. Đầu ngựa ở phía trước, phía sau kéo ra một đạo thật dài sương mù màu trắng. Mới nhìn đi, giống như phun khí thức máy bay chiến đấu từ giữa không trung xẹt qua. Phàm là bị sương trắng long mã xẹt qua da xanh ải nhân. Lập tức trên người liền bị dính vào một tầng sương trắng. Tầng này sương trắng như là cường toan giống như vậy, hướng làn da liền ăn mòn đi vào. Đau đến những lúc đó bị ải nhân lúc này một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Liều mạng cuồn cuộn, nhưng loại này dãy dụa cũng là phí công. Gần vài tức thời gian, những thứ này bị dính vào xương trắng da xanh ải nhân. Toàn thân liền hư thối, vài chỗ thậm chí còn lộ ra trắng toát xương cốt. Bất quá, vệ tiểu bắc lúc này cũng không có thời gian đến quan sát này một ít khổ rồi da xanh ải nhân. Hắn chỉ có thể liều mạng chạy trốn, mặc dù là dùng sức quá mạnh đem bắp thịt kéo thương. Cũng sẽ không tiếc, không đợi vệ tiểu bắc chạy ra rất xa, đầu kia xương trắng long mã liền cầu vồng nối tới mặt trời bình thường từ vệ tiểu bắc tả phía trên. Xuyên qua, sau một lát liền một đầu nhảy vào cái dấu chân kia hố sâu biến mất không còn tăm hơi. Vệ tiểu bắc lúc này cũng không có đi theo xem xét xương trắng long mã có dấu chân trong hố sâu làm gì, có xương trắng long mã từ chính mình tả phía trên xuyên qua phía sau. Một tầng mỏng manh xương trắng liền khuếch tán đi, vệ tiểu bắc cho dù là phi mau tránh ra, cánh tay trái cũng không nhỏ tâm dính vào một chút, vệ tiểu bắc chỉ cảm thấy trên cánh tay trái một trận toàn tâm nỗi đau truyền đến. Chỉ thấy đến về điểm này xương trắng dường như chính mình sinh mệnh giống như vậy. Hướng cánh tay mình bên trong chui vào, đồng thời, bị xương trắng dính vào địa phương, làn da nhanh chóng bị ăn mòn, hiển hiện ra bên trong kia đỏ tươi bắp thịt đến. Vệ tiểu bắc đối này xương trắng kinh khủng, là biết đến, cho dù là ba tinh sinh vật khủng bố, đại thụ tinh dính vào loại này xương trắng. Đều đã bị ăn mòn rơi một tầng cứng rắn vỏ cây. Huống chi chính mình, không có nhiều hơn do dự. Vệ tiểu bắc lộn một vòng, né tránh càng nhiều xương trắng. Cánh tay trái mạnh mẽ hướng mặt đất cọ đi. Ý đồ đưa cánh tay thượng xương trắng cọ rơi. Tuy nói trải qua vài lần xung đột phía sau. Xương trắng có vẻ thiếu một điểm. Nhưng đã chui vào trong máu thịt xương trắng cũng rất khó bị cọ rơi. Vệ tiểu bắc không thể không rút ra chủy thủ bên hông tiểu đao. Quyết đoán hướng cánh tay chặt đi xuống. Chủy thủ tiểu đao sắc bén vô cùng. Gần một đao liền đem vệ tiểu bắc trên cánh tay xương trắng kèm thêm bị ăn mòn da thịt cùng nhau. Tước mất, duy nhất phiền toái chính là kia chủy thủ tiểu đao cũng cùng dính vào một chút xương trắng. Mặc dù là trước kia bị lôi trùng dịch ăn mòn qua một lần chủy thủ tiểu đao. Tại đây xương trắng ăn mòn xuống cũng nhanh chóng sinh ra một tầng lỗ rỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.